Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533. 2. Vương Đao cùng Khổng Đạo đồng thời xuất thủ. Đao quang cùng linh trận xuất hiện tại, hướng phía Mộng Yểm bao phủ tới. Nhưng mà, rơi vào Mộng Yểm trên thân, đúng là bị này trên người từng cái bọc mụn thôn phệ. Hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết, đây chính là thất tinh cấp thiên nhân cảnh cấp độ lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Mộng Yểm tối thiểu cũng có bát tinh thậm chí cửu tinh thực lực. Một ta cùng hai người không ngừng xuất thủ. Cho dù là bọn họ cố ý khắc chế lực lượng, vẫn như cũ để bốn phía kiến trúc xuất hiện phạm vi lớn đổ sụp. Cũng may, Vương Đao cùng Khổng Đạo đã sớm sơ tán rồi nơi đây cư dân. Bởi vậy, cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Mộng Yểm trên người bọc mụn càng phát diễm lệ, giống như là có độc đồ vật. Ngoài mấy chục dặm trong kiến trúc, một đám ngay tại ẩn núp người đột nhiên ánh mắt lâm vào mê mang. Đầu lâu chậm rãi rũ xuống. Trong phòng tràn ngập một cỗ huyết sắc sương mù. Ý thức của bọn hắn đã trầm luân tại từng cái trong mộng cảnh. Mãi cho đến thân thể duy trì không được sinh mệnh năng lượng, liền sẽ hóa thành tử thi, triệt để chết đi. Đây chính là Mộng Yểm đáng sợ năng lực. Huyết vụ còn đang bay nhanh lan tràn. Rốt cục, bên trong chiến trường kia, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, đạp không mà đến, trong tay cầm một thanh hoành đao, hướng phía cái kia không có sợ hãi tà ma chém ra một đao. Một vòng sáng ngời xuất hiện tại Vương Đao cùng Khổng Đạo trong mắt. Một vầng minh nguyệt tại trên biển dâng lên, tản ra ánh sáng nhu hòa. Kia là dị tượng trên biển sinh minh nguyệt, mà lại, so ban đầu thời điểm càng phát rõ ràng. Người tới tự nhiên là Lục Trường Sinh. Vương Đao cùng Khổng Đạo có thể đem ta chắn ở đây, cũng là bởi vì hắn ở sau lưng thao túng. Thực lực tăng lên để hắn đối với các loại võ học đều có tán nhận thức mới, cũng có thể đầy đủ lợi dụng. Bởi vậy, mượn nhờ tầm bảo phân kim thuật thăm dò vận mệnh hiệu quả, để hắn có thể bắt được Mộng Yểm dấu vết để lại. Ông, hoành đao chấn động, cái kia trong không khí trực tiếp xuất hiện một cái ẩn nấp vết rách, đem đao quang thôn phệ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến Mộng Yểm trên thân. Đáng sợ thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó mặt ngoài bọc mụn nhao nhao vỡ ra. Máu đen theo bên trong chảy ra, chậm rãi thấm vào trong lòng đất. Các ngươi không giết chết được ta, ta là không chết. Tương lai, ta sẽ trở lại. Mộng Yểm há mồm. Bên trong truyền ra đại quỷ thanh sam thanh âm. Nhưng lúc này, Lục Trường Sinh vừa sải bước đến tả phía trên thi thể. Một đoàn quang mang đem tà huyết nhục bao khỏa. Vô dụng, tiểu hữu, tà so quỷ càng thêm đáng sợ khó chơi. Năm đó cái này quỷ đã từng bị ta nhân tộc cường giả đánh chết qua một lần. Hiện tại cái này làm sao có thể? Vương Đào bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Lại là cái kia bị ánh sáng bao trùm tà. Đúng là một chút xíu biến mất. Tựa hồ có một há to mồm tại từng ngụm thôn phệ nó bản nguyên. Một hồi lâu, Lục Trường Sinh triệt tiêu trên tay chùm sáng, mà bên trong tượng trưng cho Mộng Yểm tồn tại bản nguyên đã hoàn toàn biến mất. Lục Trường Sinh hướng phía hai người gật đầu, đạp không mà đi. Không có người biết, tà Mộng Yểm đã biến thành hắn tấn thăng chất dinh dưỡng, tăng lên nguồn suối, dòng dã mấy tỷ tiến hóa giá trị cùng hơn vạn tiến hóa nguyên. Hắn hôm nay đã đạt đến một loại mới đỉnh phong, cơ hồ mỗi ngày thực lực của hắn đều đang biến hóa. Tấn thăng pháp tắc cảnh về sau, nhục thân biến hóa liền tại ngày càng tăng trưởng. Hắn hiện tại, so lúc trước cùng Vương Đao luận bàn thời điểm càng mạnh. Bảy loại thượng đẳng chân ý chuyển đổi tới bảy loại pháp tắc. Mỗi một loại cũng có thể làm cho một võ giả có được vượt cấp mà chiến lực lượng. Mà hắn có bảy loại, tà xác thực rất mạnh, rất khó đối phó. Chỉ là như thế nào đi nữa, cũng bất quá là bát tinh cấp độ, dĩ nhiên có không chết đặc tính. Loại này đặc tính chú định để nó không sợ tử vong. Cho dù là năm đó đem hắn trấn áp ở chỗ này kim đan cảnh cường giả cũng không thể đưa nó triệt để giết chết. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh không hề chỉ có thực lực, càng có hệ thống. Hệ thống có thể đang thỏa mãn nhất định điều kiện về sau. Đem có thể cung cấp tiến hóa giá trị hoặc là tiến hóa nguyên sự vật trực tiếp hấp thu. Bởi vậy, Mộng Yểm chết, cũng không còn cách nào phục sinh. Lục Trường Sinh ngồi xếp bằng trong sân. Đan lô vẫn tại luyện chế đan dược. Nửa năm sau, lò đan dược thứ nhất thành hình. Kinh người dị tượng tràn ngập thiên địa, dẫn tới vô số người ánh mắt. Trong nửa năm này, đại hợp doanh địa từ từ ổn định lại. Tại Vương Đao cùng Khổng Đạo an bài xuống, rất nhiều võ giả co đầu rút cổ tại doanh địa bên trong, lấy tránh né mạch sống bên ngoài ôm cây đợi thỏ quỷ tộc đại quân. Quỷ tộc tựa hồ biết được Mộng Yểm khôi phục, vì lẽ đó, ngay lập tức liền điều động vô số đại quỷ hướng phía đại hợp doanh địa tụ lại mà đến, muốn đem doanh địa triệt để vây chết. Nhưng mà, Mộng Yểm vẫn chưa có thể tại trong doanh địa tứ ngược. Mà đại hợp doanh địa bên trong, thuần dương chi khí đã ẩm lại. Dưới loại tình huống này xung kích doanh địa, trên cơ bản không có khả năng cầm xuống doanh địa. Dù là quỷ tộc bên trong, có một tên kim đan cấp đại quỷ. Loại cấp bậc này đại quỷ tiến vào thuần dương chi địa lại nhận cực lớn áp chế. Chính là thuần dương lực lượng triều tịch rút đi giai đoạn, đều không dám tùy ý tiến vào. Huống chi là bây giờ ẩm lại. Loại này dị tượng, đan này tuyệt đối không thể coi thường. Đan bộ rất nhiều đan sư nhìn xem dị tượng, sắc mặt dọa người, cũng có người vui mừng không thôi. Bởi vì, loại cấp bậc này dị tượng, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là đại hợp doanh địa đan đạo đột phá mới, nhất định là kỳ đan. Chỉ có kỳ đan mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Viên Phương run rẩy nói, khuôn mặt kích động trang nghiêm, giống như triều thánh. Mấy ngày qua đi, dị tượng tiêu tán, đan bộ sở hữu đan sư đều không có tản đi, giống như đang đợi cái gì. Nhưng mà, bên trong người lại từ đầu đến cuối không có đi ra. Đàn hương đã ảm diệt, một thân ảnh xếp bằng ở trong phòng tu luyện, trước mặt đặt vào 9 viên thuốc, mặt ngoài còn có nhàn nhạt nhiệt khí toát ra, lại là luyện chế ra đến không lâu ngũ hành đan. Hệ thống, tiến hóa đan dược. Một lát sau, bốn phía có nhàn nhạt dược khí hình thành vòng xoáy, giống như du long. Mấy tỷ tiến hóa giá trị tất cả đều đầu nhập vào tiến hóa bên trong. Mà tiến hóa sau khi hoàn thành ngũ hành đan đã hoàn toàn nhìn không ra ban đầu bộ dáng, mà là trở thành một đoàn tản ra hào quang năm màu mờ mịt thể. Tựa hồ thông linh bình thường, không ngừng mà run run, giống như là muốn đào tẩu dáng vẻ. Hắn một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, sau lưng bỗng nhiên bắn ra trên biển sinh minh nguyệt dị tượng. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, vô tận sóng lớn không ngừng mà chập trùng. Minh nguyệt bộc phát ánh sáng chói mắt, đồng thời tại kịch liệt xoay tròn. Biển trời đụng vào nhau chỗ, giống như là một vòng mặt trời tọa lạc giữa trời. Khí tức kinh khủng không ngừng mà tại bốn phía lan tràn. Thân thể cũng là từ từ bành trướng. Ngũ hành pháp tướng không ngừng mà ngưng thực. Tiến độ 10%, 20%, 30% trong nháy mắt liền đạt đến viên mãn 100%. Oanh, cuồng phong đột nhiên này. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt có phong hỏa kim mộc tại quấn quanh. Bỗng nhiên đạp mạnh, cả người đã xuất hiện ở trên không trung. An tĩnh phủ lập, từng đóa mây đen tại ngưng kết. Mây đen dày đặc. Tầng mây dày đặc tựa hồ muốn cùng mặt đất đụng vào nhau. Toàn bộ đại hợp doanh địa, sở hữu võ giả đều vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung xoẹt xoẹt sấm sét vang dội. Võ bên trong tòa thánh miếu, Khổng Đạo chấn kinh ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia khó tin. Đây là lòng đất động quật. Lão Tăng ngẩng đầu, từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, khuôn mặt chậm rãi nở rộ. Đây là long xào phía trên, nắm lấy đại đao, cùng long môn hậu phương một cái khủng bố thân ảnh rằng co. Vương Đao bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía phương xa. Đây là thiên kiếp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.